Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2584, chương 2585, nếu có thể nhường Diệp Viễn thư thái. Giá trị, làm kiếm giả, kiêu căng khó thuần, ý hướng mây xanh, nhất là không quen nhìn thế gian này chuyện bất bình. Lục triển nguyên ỷ có Thạch Phi Vũ chỗ dựa. Trong tông môn 10 phần hoành hành ngang ngược, Lạc Vân Khinh không quen nhìn, liền xuất thủ giáo huấn qua mấy lần. Cũng đang bởi vì cái này, Thạch Phi Vũ nhìn hắn rất là khó chịu, đánh hắn đồ đệ, cái kia chính là đánh vào mặt hắn. Nhắc tới, Thạch Phi Vũ mạch này ngược lại thật là nhất mạch tương thừa. Từ Thạch Phi Vũ đến Lục Triển Nguyên, lại đến Lý Trọc, đều là một cái đức hạnh. Bá đạo, ngang ngược, chỉ là trước đây, Lạc Vân Khinh kiêng kỵ Thạch Phi Vũ thực lực, khó thực hiện quá phận a. Nhưng mà Lạc Vân Khinh không nghĩ tới, Diệp Viễn so với hắn càng thêm nghiêu bước. Cứ nhiên cứ như vậy, bả Lục Triển Nguyên cho giết. Loại này không kiêng kỵ, không sợ cường quyền tính khí, rất đối với hắn khẩu vị, chỉ là bên kia. Thạch Phi Vũ bị liên tiếp đánh mặt, đã sớm vô cùng phẫn nộ. Hắn đồ đệ bị người giết, hiện tại còn nói giết thật tốt. Thật coi hắn cái này trưởng lão là ăn chay. Tốt, tốt, tốt. Lão phu ngược lại là muốn nhìn hậu sinh như thế nào đáng sợ. Thạch Phi Vũ nói liên tục ba cái tốt chữ. Có thể thấy được hắn lúc này phẫn nộ. Ngọc Hoàng Thiên khí thế vừa mở, uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ ở Lạc Vân Khinh. Trung vị Ngọc Hoàng Thiên, Lạc Vân Khinh mặt không đổi sắc, trên người kiếm ý phóng lên cao, mặc dù so Thạch Phi Vũ thấp một trọng cảnh giới nhỏ. Nhưng Lạc Vân Khinh chiến ý, nhưng là thẳng phá trời xanh. Hai đại Ngọc Hoàng Thiên cao thủ rằng co, mọi người nhao nhao biến sắc. Ngũ đại thiên vực, có thể đạt được Ngọc Hoàng Thiên, chính là chư hầu một phương. Vô luận là ở đâu cái trong tông môn, đều là địa vị cực cao. Bực này cường giả, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhưng vừa ra tay, chính là long trời lở đất. Cũng không đợi có người phân phó, mọi người nhao nhao nhượng bộ lui binh. Rất sợ chịu tác động đến. Siêu! Lạc Vân Khinh thân hình chợt tiêu thất, hắn đúng là dẫn đầu động thủ. Ùng ùng, hai người giao thủ, trong nháy mắt đánh cho cát bay đá chạy, thanh thế to lớn, thiên hồi phong bên trên, một mảnh hỗn độn. Chỉ là, Lạc Vân Khinh mặc dù so Thạch Phi Vũ thấp một trọng cảnh giới nhỏ, lại không chút nào lộ hạ phong. Mạc Hộ Pháp trợn mắt hốc mồm, cả kinh nói: Lạc sư huynh kiếm ý ngập trời, vừa vào Ngọc Hoàng liền cùng Thạch trưởng lão đấu ngang tay. Hắn đã cùng chúng ta là hai thế giới chi nhân. Hàn Thiên Vân thì là ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cảm giác khó chịu, làm bên cạnh bọn họ chi nhân, đột nhiên cá vượt long môn, trở thành nhân thượng chi nhân, bên trong chua xót, chỉ có chính bọn nó biết rõ. Hai người chiến đấu kịch liệt say sưa, bỗng nhiên một ánh kiếm từ thiên ngoại bay tới, oanh, một đạo tiếng nổ truyền đến, trực tiếp đem hai người đánh bay, đón lấy, một cái tiên phong đạo cốt trung niên nhân, lăng không mà đến, nhìn thấy người này, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc, trực tiếp bái xuống, chính là cao ngạo như Lạc Vân Khinh, cũng là khom người hành lễ. Bái kiến tông chủ, Diệp Viễn kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới đúng là sợ xuất tông chủ. Lúc này mặt như ngọc, thần tình nội liễm, vừa nhìn chính là cực mạnh chi nhân. Hừ, hai đại Ngọc Hoàng Thiên, lại nhà mình trước sơn môn đánh đập tàn nhẫn, còn thể thống gì, trong mắt các ngươi, còn có ta người tông chủ này sao? Trung niên nhân trầm giọng nói, hiển nhiên. Đối với người trong nhà nội chiến, hắn tương đương khó chịu. Thạch Phi Vũ ác nhân cáo trạng trước, vội vàng nói, trưởng môn sư huynh minh giám. Lạc Vân khinh tiểu tử không biết từ đâu lính tới một người vô liêm sỉ. Còn chưa nhập tông cửa, liền giết lão phu ái đồ. Thằng nhãi này, lại còn nói giết thật tốt. Lão phu tức không nhịn nổi, mới cùng hắn động thủ. Trấn trụ hai đại cao thủ, tông chủ ngược lại không giống như trước đó như vậy tức giận. Hắn xem Lạc Vân khinh liếc mắt, trong ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ tán thưởng, nói, Vân khinh, không sai. Lạc Vân khinh nói, tạ ơn tông chủ khen. Tông chủ thản nhiên nói, ngươi đã vào Ngọc Hoàng, chính là Thiên Tông trưởng lão. Tùy ý, chính là ngươi cử hành sắc phong đại điển. Chỉ là, chuyện hôm nay, có hay không đến có cái khai báo. Lạc Vân khinh thản nhiên nói, Lục Triển Nguyên tự có lý do đáng chết, không cần giải thích nhiều. Huống hồ, tại Vân khinh xem ra, chết một người Lục Triển Nguyên, nếu có thể nhường Diệp Viễn thư thái, đáng giá, ngươi, Lạc Vân khinh. Một bên, Thạch Phi Vũ tức giận đến sắp nổ mạnh, lời nói này, hắn đổ đệ cứ như vậy chết vô ích, hắn khuôn mặt, cứ như vậy bị đánh vô ích, huống hồ, vẫn bị một cái tiểu cực thiên vị đánh. Cái này khiến hắn cái này Ngọc Hoàng Thiên Cường giả, khuôn mặt để nơi nào? Người khác nghe lời này, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn tư chất. Mặc dù Diệp Viễn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu làm người ta kinh ngạc, nhưng tư chất bày ở nơi đó, tăng lên không gian hữu hạn. Có thể Lạc Vân khinh lại nói, chỉ cần nhường Diệp Viễn hài lòng, chết một người Lục Triển Nguyên căn bản không quan trọng. Trong lời nói ý tứ nói đúng là chết cũng chết vô ích. Sư huynh, ngươi nghe một chút, đây là lời gì? Triển Nguyên chính là tiên thiên ngũ phẩm thái dương chi thể, tương lai rất có hy vọng bước vào Ngọc Hoàng Thiên. Hắn chết, cư nhiên chỉ là vì thảo một cái hạ hạ chi tư rác rưởi hài lòng. Thạch Phi Vũ lên án mạnh mẽ nói. Tông chủ cũng là hơi nhíu mày, nhìn về phía Diệp Viễn nói, hạ hạ chi tư. Thạch Phi Vũ nháy mắt, Hàn Thiên Vân hiểu ý, vội vàng nói, khởi bẩm tông chủ, Diệp Viễn vừa rồi đã đi qua trận pháp, cũng không đạo thể, tư chất hạ hạ, lực tương tác chỉ có 4. Tông chủ chân mày, vặn cùng một chỗ, hắn hiện tại có điểm cảm thấy. Lạc Vân khinh làm mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vân khinh, chuyện này không thể coi thường. Chuyện liên quan đến Thiên Tông lòng người ủng hộ hay phản đối. Ngươi nếu không cách nào cho ra cái giải thích, bản tông chủ phải là phải nghiêm trị. Tông chủ lời nói cũng nặng, Thạch Phi Vũ vừa nghe, trong lòng mừng như điên. Hai người này lớn lối như thế, gặp các ngươi còn có thể lớn lối. Lạc Vân khinh không để bụng, thản nhiên nói, tiên thiên ngũ phẩm thái dương chi thể thì như thế nào? Ta Lạc Vân khinh bất quá chính là tam phẩm đạo thể. Bây giờ không phải cũng bước vào Ngọc Hoàng Thiên Vị. Tương phản, tông môn tuyển nhận không ít ngũ phẩm đạo thể đệ tử. Nhưng có thể bước vào Ngọc Hoàng Thiên, lại có mấy người, cho nên, tư chất cũng không đại biểu tất cả. Thạch Phi Vũ cười lạnh nói, ngươi đây là tại cưỡng từ đoạt lý. Lạc Vân khinh căn bản không để ý tới hắn. Thản nhiên nói, ta tại chân dương thiên vực thời điểm, ngẫu nhiên nghe Đông Lâm tiểu quốc có vừa phi thăng người. Hoàn toàn lấy một phần lực tương tác luyện chế ra thiên đan. Liền hỏi tin mà đi. Về sau, ta tại Đông Lâm ẩn núp 10 năm, quan sát Diệp Viễn. Tận mắt thấy hắn trưởng thành quật khởi, đem nhất phẩm thiên đan tu luyện tới cực hạn. Như thế thiên tài, có thể so với cái kia Lục Triển Nguyên tiềm lực phần lớn. Chờ một chút, ngươi là nói, ngươi sở dĩ bà Thanh Dực lệnh bài giao cho hắn, là bởi vì hắn biết luyện đan. Thạch Phi Vũ đột nhiên nói, Lạc Vân khinh thản nhiên nói, đúng vậy, ha ha ha. Thạch Phi Vũ cười to nói, thực sự là cười ngạo cá nhân, một cái lực tương tác chỉ có 4 phần ra hỏa. bà nhất phẩm thiên đan tu luyện tới cực hạn. Cái này cực hạn, cũng quá không có hàm kim lượng a. Chờ một chút, tông chủ đột nhiên lên tiếng nói, ngươi mới vừa rồi là nói, hắn chỉ có một phần lực tương tác. Tông chủ là nhân vật nào? Hai người này trong lời nói then chốt tin tức, rất nhanh thì bị hắn bắt được. Lạc Vân khinh cười nói, không sai, Diệp Viễn vừa mới phi thăng lúc đó, chỉ có một phần lực tương tác. Nhưng, hắn bây giờ lại có bốn phần. Tông chủ, trong lúc này ý nghĩa, không cần ta nhiều lời a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.